Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, mở ra kho báu, tiểu đạo ca ca, cung phụng điện bên trong chính là tàng bảo khố, muốn đi vào tàng bảo khố, phải đến cung phụng điện trưởng lão đồng ý, thế nhưng cung phụng trưởng lão đã đi nơi phong ấn, hiện tại cung phụng điện bị linh ngư phụ trách. Cái này linh ngư địa vị cùng bác Lâm gần như hai người không có cái gì xung đột, nghĩ trà trộn vào đi không khó lắm. Money Bạch Thu Thu bí mật truyền âm Money bác Lâm chấp sự: lão gia, ngài làm sao rảnh rỗi tới nơi này, bốn phía rất nhiều người đều nghênh đón chào. Bác Lâm nói rằng có tàng bảo khố còn chưa mở ra, ta đến xem thấy thế nào. Bác Lâm chấp sự: ta cũng vì việc này phiền lòng đây. Cái này tàng bảo khố muốn mở ra trừ phi có chìa khóa, bằng không chỉ có chúng ta ngũ thánh tháp trưởng lão mới có thể giải quyết. Một lão già đứng lên đến thở dài: hiện tại cung phụng phân phát ít, ngũ thánh tháp không ít người đều bất mãn, ở tiếp tục như vậy sợ là muốn sai lầm. Mani linh ngư chấp sự: cái này tàng giới ma vương cố gắng biết chìa khóa, ngày ấy ta trong bóng tối khảo hỏi một chút, đáng tiếc tiểu tử này mạnh miệng, đánh chết đều không nói a. Bác Lâm hừ một tiếng: cái này tàng giới ma vương không là cái loại nhu nhược à, nghe nói mỗi ngày bị dằn vặt muốn tự sát, ta phỏng chừng hắn khả năng cũng không có tàng bảo khố chìa khóa. Linh ngư vỗ vỗ miệng, người xung quanh cũng theo phù hợp, bọn họ cũng nghe được không ít nghe đồn, tàng giới ma vương nhưng là đều nhanh bị đánh chết, cả ngày kêu cha gọi mẹ, có thể có chìa khóa mới là lạ. Này tàng bảo khố chìa khóa phỏng chừng không ở đạo lăng trên người, tiếp tục như vậy cũng không là biện pháp gì. Đi linh ngư chấp sự, chúng ta cùng đi nhìn cái này tàng bảo khố, thật như vậy tà môn dĩ nhiên không phá ra được hắn. Bác Lâm nhấc chân lên liền đi vào bên trong. Này linh ngư mí mắt vi nhảy, muốn đi ngăn cản. Này tàng bảo khố không phải là ai cũng có thể vào, thế nhưng thân phận của bác Lâm có thể không thấp, hắn cũng không tiện cản trở. Được rồi, các ngươi đi về trước đi, ta bồi bác Lâm chấp sự đi vào coi trộm một chút. Linh ngư khoát tay áo một cái, đem cung phụng điện bên trong người đều đánh đuổi, liền hướng về trong tàng bảo khố đi đến. Xuyên qua một con đường, đi tới một cái loại cỡ lớn bên trong cung điện, trong này khí tức có chút nặng nề, ép người sợ hãi. Đạo lăng tâm thần căng thẳng, hắn cảm giác được một môn cực đoan đáng sợ đại sát trận ở vận chuyển. Tàng bảo khố ngoại vi chính là một cái hiểm địa, một khi mở ra thần đều có thể chớp mắt xóa bỏ đi. Đại điện phần cuối có hai cái cửa đồng lớn, làm cho người ta một loại cực kỳ dày nặng cảm giác, mà là hai cái này cửa đồng lớn đều có đại đạo thần văn hiện ra, phong tỏa phi thường nghiêm mật. Chính là cái này rất khó mở ra, ta đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, chỉ có cường lực phá tan. Linh ngư chỉ vào cánh cửa bên trái thở dài: linh ngư chấp sự, điểm ấy độ khó liền lớn hơn, đây chính là thanh đồng mẫu tinh a, nghĩ cường lực hơn phá tan, độ khó quá to lớn, nói không chắc sẽ hư hao đồ vật bên trong. Đạo lăng cười cợt: ồ, bác Lâm chấp sự ngươi dĩ nhiên biết thanh đồng mẫu tinh, kiến thức thật không bình thường, vật này ta trước đây cũng không biết. Linh ngư một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đạo lăng sở dĩ biết thanh đồng mẫu tinh, còn không phải là bởi vì tiểu tháp đã từng thôn vệ quá thứ này, bởi vậy liền nhớ rồi. Hắn không nghĩ tới tàng bảo khố đại môn đều đang là dùng thanh đồng mẫu tinh đúc thành, ta cũng là ngẫu nhiên gặp được, đáng tiếc a. dùng loại vật liệu này đúc thành môn, rất khó mở ra. Lúc trước nếu là có đồ dự bị chìa khóa là tốt rồi. Đạo Lăng quan sát một hồi, có một câu không một câu tiếp lời, giảm bớt linh ngư cảnh giác. Sớm biết hôm nay, nơi nào sẽ có lúc trước a. Linh ngư thở dài một hơi, đều do các trưởng lão quá sùng ái thánh tử, tặng bảo khố chìa khóa đều giao cho hắn một người trưởng quản. Đúng rồi linh ngư chấp sự, ta vừa nãy lục soát tàng giới ma vương hư không túi, tìm tới một cái vật kỳ quái, không biết có phải là chìa khóa. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên mở miệng. Ồ, Linh Ngư có chút kinh ngạc. Hắn nói ra, ngươi cho ta nhìn một chút, chìa khóa ta chưa từng thấy thức quá là ra sao. Đạo Lăng trực tiếp đem kim loại mâm tròn lấy ra. Linh Ngư cầm nhìn mấy mắt, hắn có chút giật mình, kể mà so sánh một cái môn hộ lỗ chìa khóa, không nhịn được nói rằng, bác Lâm chấp sự, ngươi khoan hãy nói, có vẻ như có thể ăn khớp, chẳng bằng thử một lần. Đạo Lăng cười nhạt nói không chắc cái này tàng giới ma vương, cũng không biết cái mâm tròn này là làm gì, nói có lý. Ai có thể nghĩ tới vật này là một cái chìa khóa. Này tàng giới ma vương càng không thể gặp cái này kho báu đại môn. Bác Lâm liền vội vàng gật đầu. Hắn đi tới, đem mâm tròn đặt ở lỗ chìa khóa trên. Phi thường ăn khớp, trên căn bản là thiên y vô phùng. Này, lẽ nào là thật? Linh ngư muốn ăn nhiều kinh có bao nhiêu giật mình. Hắn cảm giác đây chính là tàng bảo khố chìa khóa. Nghe vậy, Đạo Lăng cau mày nói, nhưng là, tuy rằng ăn khớp, thế nhưng tại sao không có động tĩnh gì đây? Lẽ nào là giả? Bạch Thu Thu cùng Bạch Song Song cơ thể căng thẳng, lòng bàn tay đều thẩm thấu ra mồ hôi lạnh, bởi vì thành bại ở đây một lần. Nếu như cái này linh ngư thần kinh đại điều, đem bọn họ đuổi ra ngoài một mình thử nghiệm, đến thời điểm sẽ không có mảy may biện pháp. Nhưng là muốn ở chỗ này trong thời gian ngắn chém xuống linh ngư, độ khó rất lớn. Vạn nhất đại sát trận mở ra, đến thời điểm bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Bác Lâm chấp sự, ngươi có chỗ không biết, liền là có chìa khóa, không có mở ra thủ ấn cũng là chuyện không thể nào. Linh ngư phi thường kích động nói ra then chốt. Đạo Lăng chính là không có thủ ấn, vì lẽ đó cửa ải này nhất định phải thông qua linh ngư, bằng không liền dã chàng xe cát. Cái kia có chút đáng tiếc, thủ ấn nên bị thánh tử nắm giữ, nhưng là hắn đã tổn rơi xuống. Bác Lâm thở dài, ha ha, bác Lâm chấp sự ngươi có chỗ không biết, thủ ấn này ta cũng biết, ngày đó trưởng lão biểu thị quá, ta vừa vặn nhớ rồi, ta hiện tại thử không thử có thể thành công hay không. Linh ngư phi thường kích động đi lên, liền Đạo Lăng ba người bọn hắn đều không để ý tới. Hai tay của hắn kết ấn, đánh ra liên tiếp rườm rà ấn quyết, chính là nhằm phía kim loại mâm tròn. Vù, cái này màu vàng mâm tròn chớp mắt bị kích hoạt rồi, tràn ngập ra từng trận cổ xưa gợn sóng, nó đang phát sáng, kể cả cái cửa này hộ đều ở bạo phát từng trận ánh sáng óng ánh huy. Mở ra, linh ngư trợn mắt ngoác mồm, dĩ nhiên thật, mở ra, thành công. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu hô hấp có chút trầm trọng, cật lực áp chế tâm tình của chính mình, vào lúc này tuyệt đối không thể để linh ngư từ mất khống chế bên trong lấy lại tinh thần. Một tiếng vang ầm ầm, đóng chặt cửa đồng lớn, trong nháy mắt mở ra, trong này xuất hiện hình ảnh, để bốn người bọn họ cùng thời gian ngốc tiết xuống. Linh ngư cả người đều run rẩy, bởi vì cái này trong tàng bảo khố bảo vật quá nhiều, chồng chất như núi, nội tâm của hắn đều tuôn ra một loại không cách nào hạn chế tham niệm. rất muốn đem trong tàng bảo khố đồ vật đều độc chiếm. Đến thời điểm đi xa Cao Phi, thế nhưng hắn ý nghĩ này không có duy trì quá lâu, liền bị một cái có thể khủng bố hỏa vực bao phủ lại. Không được, Linh Ngư cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn run lẩy bẩy, cảm giác được một loại hừng hực không gì sánh được gợn sóng, muốn đem hắn cho luyện hóa. A, Bác Lâm, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm tàng bảo khố không thành? Linh Ngư điên cuồng hét lên đứng dậy, hắn khí tức trong người cũng bạo phát, muốn chống lại hỏa vực chấn áp. Thế nhưng lưu ly đan diễm quá mức khủng bố, đem hắn kém chút phân mở. Đạo lăng ra tay tốc độ quá nhanh, phong tỏa thiên, căn bản không cho Linh Ngư thời gian phản ứng, muốn trực tiếp đánh giết hắn. Linh Ngư cũng không đến nỗi như vậy yếu đi, trực tiếp liền bị đạo lăng đánh giết. Hắn đang điên cuồng dãy giụa, muốn giết đi ra ngoài dẫn ra đại sát trận tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng đạo lăng không là một thân một mình, Bạch Thu Thu cùng Bạch Song Song khí thế cũng bỗng nhiên thức tỉnh. Bàn tay cùng thời gian đập động đi ra ngoài, hai đạo chùm sáng năm màu dâng trào mà ra, dâng trào hợp lại cùng nhau, hình thành một cái bàn tay lớn năm màu, vẫn cứ chấn linh vũ cháy đen thân thể muốn chia năm xẻ bảy. Phong, đạo lăng một tay đưa ra, cái này hỏa vực trực tiếp nồng rúc vào một chỗ, hình thành một không gian riêng biệt, đem Linh Ngư cho phong ấn ở bên trong. Cuộc chiến đấu này kết thúc rất nhanh, cũng không có cái gì gợn sóng truyền đi. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, đại sự đã thành, hết chương.